Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2143, chương 2145, thật đáp ứng. Một tàng, Tô Trần, nói cẩn thận, Tô Trần thanh âm vừa dứt dưới. Tư Không Chiến liền mở miệng, thần sắc hắn ngưng trọng nói, mặc dù, Tô Trần có thể dây bại Hồng Trù, miểu sát hình vô sinh. Quá làm cho người ta rung động, khó có thể tưởng tượng yêu nghiệt, thậm chí là Tư Không Chiến cái này mấy ngàn vạn năm gặp phải yêu nghiệt nhất. Đáy lòng của hắn cũng là vô cùng nhìn kỹ, coi trọng Tô Trần, nhưng có mấy lời không thể tùy tiện nói lung tung, như xem thường bảy đoạn kiếm vận, đây là vô tri, bảy đoạn kiếm vận không coi vào đâu. Kia toàn bộ cửu u vực, nắm giữ 6 đoạn kiếm vận nhiều đạt hơn triệu người tu võ. Mà nắm giữ 7 đoạn kiếm vận, vì sao liền thịnh vạn không một người mà thôi? 7 đoạn kiếm vận, cực mạnh, cực kỳ hiếm thấy, cùng với 6 đoạn, 5 đoạn kiếm vận vân vân, có hoàn toàn khác biệt về bản chất. Phải biết, cửu u vực là đại thiên thế giới thế lực, vẫn là lục đẳng thế lực. Có được mấy chục tỷ người tu võ, mới ra một cái thịnh vạn không, đủ để chứng minh 7 đoạn kiếm vận kinh khủng. Khó được, Tô Trần dám xem thường 7 đoạn kiếm vận, là vô tri, ngay trước nhiều người như vậy mặt nói ra. Quá kéo cừu hận, Tư Không Chiến chính là nhìn kỹ, vừa ý Tô Trần, cho nên, không muốn Tô Trần bị người nói thành vô tri. Hơn nữa, 7 đoạn kiếm vận vốn chính là thịnh vạn không tiêu chí, là thịnh vạn không lớn nhất kiêu ngạo điểm, mà thịnh vạn không người này vẫn là rất ngạo khí. Tô Trần dám công nhiên trào phúng 7 đoạn kiếm vận, đây là muốn cùng thịnh vạn không không chết không thôi sao? Thịnh vạn không mặc dù là vừa mới đột phá đến giới chủ cảnh, nhưng hắn còn rất trẻ tuổi, thiên phú đáng sợ. Tô Trần đắc tội hắn, cũng không sáng suốt, không thấy được, liền xem như hắn Tư Không Chiến, đều cho thịnh vạn không mặt mũi sao. Vô tri, sau một khắc, Uông Thất cũng mở miệng, trong thanh âm đều là trào phúng cùng lạnh ý, còn có lửa giận, công nhiên trào phúng chính mình sư tôn, vẫn là trào phúng sư tôn kiêu ngạo nhất đồ vật, thật sự là không thể tha thứ. Mấu chốt là, người trào phúng cái khác, cũng liền nhìn, trào phúng 7 đoạn kiếm vận, chỉ có thể nói Tô Trần không não, hoàn toàn không có đầu óc, thật sự là nói cái gì cũng dám nói. Giờ phút này, trong đại điện, cái khác những cái kia cửu u vực cớ có đầu óc người tu võ nhóm, đều ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Tô Trần, có ánh mắt là phẫn nộ. Có ánh mắt là kinh ngạc, có ánh mắt là nghiền ngẫm. Tô Trần, đứng tại Tô Trần bên cạnh, Tư Không Dư kéo la xô bụi ống tay áo. Đáy lòng là sốt ruột cùng hối hận. Hiện tại, Tô Trần trực tiếp trở thành chúng thỉ chi. Đều do nàng, nếu như nàng đáp ứng học tập thịnh vạn không bảy đoạn kiếm vận liền tốt. Liền không có nhiều chuyện như vậy rồi, nhưng bây giờ hối hận cũng vô ích. Tô Trần lời nói hết ra rồi. Người trẻ tuổi, người rất trẻ trung, vẫn chưa tới 500 tuổi. Tuổi trẻ, cho nên, khinh cuồng, người cuồng ngôn, lão phu có thể tha thứ. Thoáng qua, thịnh vạn không cũng mở miệng. Hắn thật sâu mà nhìn chằm chằm vào Tô Trần. Như thế nói, thịnh vạn không vậy mà không có trực tiếp nổi giận thậm chí xuất thủ. Trên thực tế, đáy lòng, thịnh vạn không là nổi giận, xem thường 7 đoạn kiếm vận, đó chính là đang đánh mặt của hắn. Huống chi, đối phương là một cái vô tri tiểu tử. Bất quá, thịnh vạn không nhìn ra được, Tư Không Chiến rất vừa ý tiểu tử này. Như vậy, hắn chính là tức giận nữa, cũng phải thoáng khống chế, bằng không mà nói, trực tiếp cùng Tư Không Chiến đối đầu. Cũng không phải là một chuyện tốt. Sư Tôn, Uông Thất gấp, Tô Trần đều như vậy nhục nhã Sư Tôn. sư tôn như nào đây không dạy dỗ Tô Trần? Đích thật là tuổi trẻ, khinh cuồng là bình thường. Uông Đoán cũng mở miệng, hắn vậy mà bán tốt cho Tô Trần. Mặc dù Tô Trần trào phúng Thịnh Vạn không có chút không não, nhìn lên tới, tâm trí cũng không cao. Nhưng Tô Trần dây bại Hồng Trù, miểu sát hình vô sinh chuyện, nhưng là thiết thiết thực thực. Dạng này một người trẻ tuổi, tiềm lực quá lớn, có thể giao hảo vẫn là giao hảo. Tư Hương Chiến cùng Tư Không Dư đều nhẹ nhàng thở ra. Thịnh Vạn không cùng Uông Đoán đều nói như vậy, hẳn là đi qua. Nhưng mà không đợi Tư Không Chiến cùng Tư Không Dư cơn giận này hoàn toàn lỏng ra, Tô Trần lại, vậy mà lại mở miệng, cuồng ngôn sao? Ta cơ hồ không nói cuồng ngôn, ta là chăm chú, bảy đoạn kiếm vận, không coi vào đâu. Thịnh Vạn không mặt, hắn quyết định, không đánh, ý niệm không thông suốt, vẫn là câu nói kia, bảy đoạn kiếm vận, rất lợi hại phải không? Ngạo muốn lên ngày, ha ha, Tô Trần lại mở miệng, trong nháy mắt, trong đại điện, lâm vào quỷ dị bầu không khí. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tô Trần. Mộng, tiểu tử này là ngu ngốc sao? Người không não cuồng ngôn. Thịnh Vạn không đều nhìn, đều cho Tư Không Chiến mặt mũi. Ngươi còn không biết tốt xấu, còn không theo không buông tha rồi. Thật sự là muốn chết. Giờ khắc này, đừng nói là Thịnh Vạn không rồi, liền xem như Tư Không Chiến đều sắc mặt biến thành hơi khó coi. Hắn nhìn kỹ, vừa ý Tô Trần, cho nên mới giúp Tô Trần nói chuyện. Không nghĩ tới, không lĩnh tình a, tiểu tử này. Tư Không Chiến đáy lòng là nộ khí, cảm thấy Tô Trần quá cuồng vọng. Mặc dù Tô Trần có cuồng vọng năng lực cùng thực lực, có thể quả thực là muốn chọc giận Thịnh Vạn không làm cái gì, không phải tự tìm phiền phức sao? Đừng bảo là Tô Trần, liền xem như chính Tư Không Chiến, cũng không quá nghĩ đắc tội đã trở thành giới chủ cảnh Thịnh Vạn không? Hoặc là nói, toàn bộ Cửu U vực, đều không có ai muốn đắc tội một cái tiềm lực vô cùng giới chủ cảnh cường giả. Tốt, Thịnh Vạn không giận quá thành cười. Hắn vừa rồi đều đã cho Tư Không Chiến mặt mũi, không có trực tiếp làm khó dễ. Đối với hắn cái này kiểm tra tu sửa tới nói, cực kỳ khó được. Không nghĩ tới, tiểu tử này, rất tốt. Thịnh Vạn không sắc mặt đều có chút đỏ lên, tâm tình chập chờn rất lớn, một đôi tĩnh mịch mang theo tang thương trong con ngươi, hoàn toàn là lửa giận. Người trẻ tuổi, đã ngươi như vậy không coi trọng bảy đoạn kiếm vận, như vậy lão phu liền để ngươi tự thân cảm thụ một chút bảy đoạn kiếm vận như thế nào? Thịnh Vạn không tiến lên một bước, ánh mắt đã tập trung vào Tô Trần. Thanh âm của hắn âm vang hữu lực, không hổ là kiếm tu, âm thanh dập dờn đều hóa thành một chút kiếm ý hương vị, giống như lợi kiếm đồng dạng đâm rách không khí. Tô Trần, Tư Không Chiến sắc mặt cũng hoàn toàn thay đổi, trực tiếp liền muốn ngăn cản. Cảm thụ bảy đoạn kiếm vận, nói đùa, cảm thụ một cái chân chính giới chủ cảnh bảy đoạn kiếm vận, cái này cùng muốn chết, cơ hồ không có khác nhau. Coi như Thịnh Vạn không tận lực lưu thủ, không dám giết Tô Trần, có thể Tô Trần trọng thương, tránh không khỏi, giá quá lớn. Hắn không muốn nhìn thấy nhất chính là cái này một màn. Nhưng mà Tư Không Chiến ngăn cản thanh âm còn chưa rơi xuống, Tô Trần liền đã gật đầu. Tốt, ta cũng muốn tự thân cảm thụ một chút cái gọi là bảy đoạn kiếm vận. Thật sự mạnh như vậy sao? Đáp ứng, thật sự đáp ứng, không chút do dự đáp ứng. Ai? Tư Không Chiến thất vọng lắc đầu. Hắn là cảm thấy Tô Trần thật không có đầu não. Một cái người tu võ, thiên phú khủng bố đến đâu, cũng phải có đầu não a. Mà chung quanh cái khác người tu võ, cũng đô ti không chiến loại ý nghĩ này. không não a, nửa bước thần chủ cảnh khiêu chiến chân chính giới chủ cảnh. Tô Trần, tuyệt đối là cửu u vực trong lịch sử. Một cái duy nhất, rõ ràng, hôm nay, Tô Trần dương danh lập vạn, dây bại hồng trù, miểu sát hình vô sinh, một tay nghịch thiên bài tốt, phi thường hướng phía hỏng phương hướng đánh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.